Yên Vũ lâu như vậy tổ chức sát thủ sớm nên thu tay lại. Bọn họ rất rõ ràng người nào nên nhạ người nào không thể chọc. Nhưng là bọn họ cũng không có. Trái lại là làm trầm trọng thêm. Quả thực là không biết lợi hại. Trang chủ, việc này rất khả năng có cạm bẫy. Làm cực kỳ thận trọng. Liếc nhìn Thẩm Khang, Vạn Tam Thiên muốn nói gì có thể lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Lấy chính mình trang chủ tính cách, biết rõ là cạm bẫy, cũng có thật khả năng tới nhảy vào. Ta biết, nhưng ta hướng về bọn họ bảo đảm quá, phải chăm sóc kỹ lưỡng người nhà của bọn họ. Hiện tại bọn họ dĩ nhiên rơi vào rồi Yên Vũ lâu như vậy tổ chức sát thủ bên trong. Bất luận làm sao ta đều muốn cho bọn họ một câu trả lời. Tựa hồ hồi tưởng lại ở Thanh Ngọc Quan qua lại. Những người từng cái chết ở trước người mình người. Thẩm Khang sát khí trên người càng ngày càng nồng nặc. Bất luận làm sao, Yên Vũ lâu dám làm như thế cũng không thể tha thứ. Yên Vũ lâu, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng ở chơi trò xiếc gì, cách chương.